Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 633, chương 633, cùng đồ mạt lộ. 5. Green Light, bình quả hải. Này Uy, không phải đâu. Chấm ngoặc kép, đừng cho tiểu gia đùa kiểu này a. Nơi đó có như ngươi vậy chơi. Đưa thân vào sấm chớp rền vang. Chung quanh là sóng lớn ngút trời, gió bão loạn tuôn, mưa đá mưa lớn, biển lửa tàn phá wreck trực tiếp làm lộ thô tục. Không chờ cô Lin hỏi nguyên nhân, liền mặt đầy lo lắng nói. Lão sư, nhanh, không kịp giải thích, tiếp theo do ta tạm thời ngăn trở bít mầm, ngươi đi làm cuối cùng chuẩn bị. Ngoặc kép, được, yên lặng nửa giây cô Lin. Nặng nề cắn răng một cái, Greg thả ra một đoàn màu đen lightning. Liên hiệp bên kia ở Maxim, thượng Webber mở ra cửa không gian. Hắn biết rõ, thông thường phương thức chiến đấu dùng ở bích mầm trên người đã không thể thực hiện được. Lúc này lưu lại cũng chỉ sẽ là gánh nặng. Linh hồn Fruit năng lực so với bọn hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Tiếp theo chỉ có dựa vào tối sau lá bài tẩy. Đến thử xem có thể hay không thay đổi loại này thế cục bất lợi rồi. Ông, hy vọng có thể vượt qua đi. Chấm ngoặc kép, làm cô Lin biến mất ở bên người sau. Tự lẩm bẩm rách trên người kim sắc điện hồ bạo động. Dẫn dắt toàn bộ lôi điện hướng chính mình hội tụ. Cuối cùng nhìn về phía xa xa. Tới, hóa thân làm, Queen, mẫu thân, ngâm sướng người, bít mầm. Bít mầm người nữ kia cao âm khai khang trong nháy mắt, chấn nhiếp nhân tâm tiếng hát phối hợp, sống, tới to lớn gió bão. Tạo thành đàn organ tựa như mở màn âm, loại này âm lượng to lớn, khí thế hùng vĩ, trang trọng mà bi thiết. Chung quanh ngày cuối cùng thiên tai, cũng vào giờ khắc này động, ngoại trừ Rex có tuyệt đối khống chế mảnh này lôi vân. Cái khác đều ở đây cái cao vút lại sâu chìm giọng điệu xuống được trao cho rồi linh hồn. Đây là Rex hoàn toàn không có dự đoán đến. Phù không cứ điểm tan vỡ quá nhanh. Mặc dù bích mầm nhìn như điên, lại mượn dùng như vậy phương pháp chế tạo những tai nạn này. Chi chi, đắm chìm trong rực rỡ điện quang bên trong Rex. Lôi thần kiểu xuống dần dần biến thành đây tuyệt cảnh bên trong nổi bật nhất nguồn sáng. Đơn giản là ở cố ý nói cho bít mầm. Ta ở nơi này, ta không có trốn. Rõ ràng giao chiến hoàn cảnh ác liệt như vậy. Rõ ràng trước đó phòng thủ bên trong hao phí rất nhiều lực lượng. Nhìn rõ ràng là không có bất kỳ phần thắng. Có thể Rex chính là không có chọn rời đi. Không phải là bởi vì quật cường, mà là thời gian cô chờ ta. Đến tiếp sau này kế hoạch đã bắt đầu tiến hành. Muốn lật đổ thế giới chính phủ lại cũng không có so với bây giờ tốt hơn cơ hội. Huống chi, bích mầm hoàn toàn có năng lực nơi này đem ngày cuối cùng thiên tai rời được bọn họ ở Grand Line trên. Lãnh địa, coi như Tesoro có, lâu đài Fruit, cũng lắp đặt không được kia con số hàng triệu người vô tội. Ở rát nổ xê cần đảo Hỏa Sơn ngày ấy, thấy tận mắt quá nhiều vô tội tử vong Rex, liền quyết định, vô luận như thế nào, cũng tuyệt không cho phép tương tự sự tình lần nữa phát sinh. Thân là bọn họ quân vương, hắn phải nhất định có như vậy giác ngộ. Ngẩng cao âm điệu dần dần chuyển thấp, Rex Kenbunsoku đoán được một màn kia xuất hiện. Bông tuyết biến thành sáng chói vương miện, đỏ ngầu nham tương hóa thành tươi đẹp quần đỏ. Cả ngày tiếp tục gió biển bạo rộng mở thẳng tắp trong suốt lối đi. Mưa đá xương kết như nhàn nhạt lụa mỏng ra thân. Chân trần đi tới bích mầm, giống như kia cao cao tại thượng Queen như vậy. Đẹp để cho người ta hít thở không thông. Là, cái loại này trẻ tuổi, cao ngạo. Nắm giữ hoàn mỹ thân thể đường cong Mỹ, để cho Rex thế nào cũng không cách nào đưa nàng cùng lúc trước cái đó vóc người béo phề. Diện mục căm ghét nữ tính liên hệ với nhau, nhưng nghĩ lại, gần như có thể thao túng thế gian vạn vật linh hồn, linh hồn fruit. Làm được một điểm này tựa hồ cũng không quá đáng, nhất là bích mầm thân thể càng gầy, liền đại biểu nàng sử dụng lực lượng càng nhiều, cuối cùng rồi sẽ chết đi. Thở dài, chấm ngoặc kép, sinh ra cầu nguyện tri âm, chấm ngoặc kép, không người có thể được cứu rỗi, chấm ngoặc kép, trẻ tuổi bích mầm mang theo thắm thía bi thương nhắm mắt lại, thấp giọng mà bài hát, được trao cho rồi sinh mạng thiên tai môn, quỷ dị dừng lại tự thân tiếng ồn, ngược lại phát ra đàn organ, đàn violon, thụ cầm chờ chút rất nhiều nhạc cụ liên hiệp thanh âm. Tụ đến khoáng đạt chi âm xuống, nóng bỏng nham tương hải hóa thành uy vũ rồng lửa phun ra cột lửa ngất trời. Tụ tập tới mưa đá chuyển thành thánh khiết thiên sứ, ở tha trên mặt không thấy được bất kỳ ngũ quan, trong suốt tóc dài theo gió bay lượn, giang hai cánh ra đưa tới đầy trời băng nhận, quanh quẩn mà đứng gió bão sen lẫn hột trạng thái bông tuyết. Biến thành một thanh trắng tuyền thánh kiếm từ trên trời hạ xuống. Diệt thế thiên sứ, đây rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chấm ngoặc kép, thân ở trong công kích rách không kịp làm nhiều suy nghĩ. Chỉ có thể trước lựa chọn nghênh đón này luân phiên công kích. Hắn phất tay điện quang màu vàng nở rộ, rồng lửa, thiên sứ, băng nhận, cự kiếm mang đến vây công liền đến gần đều làm không được đến. Liền rối rít hòa tan ở ánh sáng màu vàng bên trong. Nhưng là kim quang đang đến gần chậm rãi đi tới bích mầm lúc. Nhưng cũng như thế tiêu tan vô ảnh vô tung, trong đó ẩn chứa lực lượng linh hồn khổng lồ, để cho Red trực tiếp buông tha đả kích nàng dự định. Cuối cùng rồi sẽ sa vào tuyệt vọng, chấm ngoặc kép, mất đi ánh sáng, không bao giờ lóng lánh, chấm ngoặc kép, a cáp không bao giờ lóng lánh. Đăng đăng, đăng đăng tựa hồ ý thức được như vậy, căn bản không đả thương được Red. Mở miệng lần nữa bích mầm, tiếng hát xuống bi thương, tuyệt vọng, dồn dập âm điệu chợt kéo cao. Vì vậy đỏ ngầu sóng biển té dưới vào rồi đen thùi tầng mây. Quỷ dị bắt đầu cháy rừng rực. Nếu như hết thảy đều là hư vô, chấm ngoặc kép, vậy hãy để cho này vạn vật chung kết. Chấm ngoặc kép, trở lại hư vô, mới là thế giới chân lý. Đăng đăng đăng đủ loại nhạc cụ tụ đến hợp âm thanh càng phát ra gấp gáp. Chỉ là nghe được thì có loại linh hồn rời thân thể ảo giác cảm rách. Chậm rãi ngẩng đầu lên, giờ khắc này, hắn cuối cùng biết những người khác khi nhìn đến vẫn thạch lúc cái loại này kinh ngạc. Hoang đường cảm giác, Grootline bên trong cũng quả thật có hỏa sơn mưa, thế nhưng cũng là đang đến gần có này hỏa sơn cái đảo hải vực lúc, mới có thể phát sinh loại khí trời này tình huống, này đặc biệt sao còn có thể chơi như vậy mà. Ai nói Paramecer không bằng Loza cường đại. Này linh hồn Fruit không phải trần trụi đánh mặt rồi không? Không người nào có thể trả lời trong lòng Red gầm thét cùng buồn rầu. Một đoàn một dạng hỏa hồng như mặt trời. Chiều sáng vô biên đêm tối hỏa cầu mưa tới dồn dập. Bích mầm còn không bỏ qua. Hai tay giơ cao thác thiên nàng. Cầm thật cao ngửa lên. Trên người quần đỏ vũ động không nghỉ. Lụa mỏng đung đưa lăn tăn rung động. Tiếng hát lại trở nên dõng dạc, vang vang có lực quyết tuyệt. Nếu như hết thảy đều là vận mệnh, chấm ngoặc kép, vậy hãy để cho thế giới này chung kết. Chấm ngoặc kép, ở chỉ dẫn bên trong, nghênh đón tân thay đổi liên tục. Chấm ngoặc kép, tiếng hát hạ xuống một khắc kia. Hai tay bích mầm nặng nề, vô cùng cường độ cảm trở lại trước ngực nắm chặt đồng thời. Đồng thời cúi đầu nhắm mắt. Nhìn sở sở động lòng người, tựa hồ không đành lòng thấy tiếp theo phát sinh này thê thảm một màn. Lưu tinh hỏa vũ tới, theo sát phía sau thiên sứ lại một lần nữa tụ hợp. Tha vốn là không có vật gì mặt mũi, nhiều hơn một đôi như bảo thạch xanh thảm, lấp lánh có thần con ngươi. Biển lửa, gió bão, bông tuyết, mưa đá lần này hấp thu lần trước giáo huấn. Lấy tuyết là thân thể dương cánh thiên sứ, thúc dục phong nhi đem biển lửa cùng mưa đá tụ hợp lại cùng nhau. tạo thành một thanh hồng lam song sắc blade, ở thiên sứ trong tay giơ lên thật cao, liên tục không ngừng hấp thụ lấy chung quanh lực lượng, mà kia rõ ràng là tứ tán mà rơi, lại đang cuồng phong cuốn thay đổi quỹ tích rất nhiều vẫn thạch. Cũng vào giờ khắc này tìm tới Rex, không thể tránh, né liền không có thời gian tụ tập đủ nhiều năng lượng đối phó kia sắp đến cự kiếm đả kích. Rất rõ ràng, đó là băng hỏa lưỡng trọng thiên kết hợp, trong đó ẩn chứa năng lượng nhiều, cũng không phải là hắn nói tránh là có thể tránh thoát đi. Hô, điện quang, hít thở sâu Rex lần nữa phát động kim quang, hạ xuống vẫn thạch giống như là tuyết trắng như thế dần dần tan rã. Vốn nên khuếch tán ra dư âm cùng thanh âm, vẫn ở chỗ cũ hư vô kia bình chướng thượng bị ngăn lại. Như có biết Bích Mầm ngẩng đầu lên, trong con ngươi bi thương, tuyệt vọng như thủy triều rút đi, còn sót lại chỉ có một mảnh hư vô, phảng phất đề tuyến tượng gỗ như vậy. Nàng không có lên tiếng ca sướng, mà là môi khẽ nhúc nhích, bên tai không có truyền tới bất kỳ lời nói nào. Thần ngữ ở đó tầng lụa mỏng bao trùm xuống, Rex cũng không có đọc lên đến, nhưng lại có một cái tràn đầy cô tịch, hoang vu thanh âm ở đáy lòng hắn hiện lên, toàn bộ, biến mất đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.